Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, giống nhau hai người. Phanh, soạt soạt, cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, Frenzy Plan mới dần dần tiêu tán, mà Venusaur cùng Torterra đều tại thở hổn hển. Synthesis, Ikkyo cùng Ryu gần như đồng thời hô, ngược lại đều là ngoài ý muốn mắt nhìn đối phương. Ba nốt, thổ giống, Venusaur trên lưng đóa hoa, Torterra trên lưng cây nhỏ, đều không ngừng hấp thu ánh mặt trời. Trên thân cũng phát ra lục quang, chữa trị thương thế, thể lực lời nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục chút. Tốt xấu là hệ Grass Pokemon. Cái này Synthesis còn có thể khôi phục chút thể lực, một hồi lâu mới ngừng lại được. Hô, dạng này đánh xuống, còn cần thật lâu mới có thể kết thúc. Ta liền không bút tích. Ikkyo nói xong, túm ra Mega tiến hóa nha. Thật sự là đáng tiếc a. Torterra đến nay không có phát hiện Mega Venusaur thân ảnh lần nữa triển lộ ra. Ta cũng không muốn cứ như vậy nhận thua đâu. Torterra, ngươi cũng nghĩ như vậy à? Rayu mỉm cười dần dần biến mất, một mặt ngưng trọng nói ra. Thổ giống, Torterra gật đầu kêu lên câu. Tốt, liền để cho chúng ta tiếp tục đi. Nhìn xem ai Frenzy Plan càng mạnh. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Như vậy thì tới đi. Toàn lực, Frenzy Plan, Rayu phất tay hô to. Ba nốt, thổ giống. Toàn bộ sân bãi lại toát ra từng mảnh nhỏ thực vật. Thậm chí, ngay cả Mega Venusaur cùng Torterra thân ảnh đều che lại. Phanh, soạt soạt, phanh, soạt soạt, tiếng va đập, thực vật đứt gãy âm thanh. Không ngừng truyền ra, úp úp, Venusaur cùng Torterra, toàn diện lâm vào Frenzy Plan liều mạng bên trong. Đến cùng ai sẽ chiến thắng đâu? Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, mới yên tĩnh trở lại. Bất quá, người bình thường đều có thể xem hiểu là Venusaur thắng lợi, bởi vì giữa sân lưu lại Frenzy Plan, toàn bộ hướng phía Torterra phương hướng công tới. Theo Frenzy Plan rút đi, tất cả mọi người thấy rõ, Torterra mất đi năng lực chiến đấu, Venusaur chiến thắng. Hô, vất vả ngươi. Nói xong Ryu liền thu về Torterra. Cái thứ hai, liền ngươi, úp úp, Ryu tuyển thủ. Cái thứ hai Pokemon là Charizard. Hệ thống, quét hình, Charizard, thực lực 53 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo Kyomi nhìn xem Charizard, bởi vì Charizard cái cổ ở giữa, mang theo một khối Megastone. Được rồi, trở về đi. Cùng là Charizard, chắc hẳn càng thêm có thú a. Giống, giống, hai chỉ Charizard cùng nhìn nhau lấy, giấy lên chiến ý hỏa diễm. A, không cần bút tích, tới đi. Nói xong Ikkyo liền cầm Mega tiến hóa. Hai người gần như đồng thời hô. Giống, giống, theo quang mang tiêu tán, hai chỉ Charizard hiển lộ ra thân ảnh. Ikkyo chính là X Charizard, mà Ryu thì là Y Charizard, mà theo Ryu Y Charizard xuất hiện, hôm đó chiếu đặc tính cũng hiện lên, toàn bộ hội trường, ánh mặt trời càng là mãnh liệt, cho người ta một loại, dường như mùa hè như thế trời nắng chang chang cảm giác. Úp úp, trận này trận chung kết thật đúng là ngoài dự liệu, hai vị tuyển thủ Charizard. Thế mà đều Mega quyết đấu. X, Y quyết đấu nha. Thật thú vị đâu. Charizard, Long Chảo. Ikkyo đầu tiên là thì thào. Sau đó lại hô lên âm thanh đến. Đúng vậy a. X cùng Y quyết đấu. Tới đi. Flamethrower. Ryu cũng đi theo hô. Giống, giống. Y Charizard bay trên không trung, há miệng liền là một đạo Flamethrower đánh ra. Không chỉ có là đặc công biến mạnh hơn, còn có Sunny Day tăng thêm A, mà X Charizard không ngừng né tránh lấy. Tiếp theo y Charizard, thật sự là đáng tiếc đâu. À, vô luận là Torterra, vẫn là Charizard, hết lần này tới lần khác đối mặt ta Venusaur cùng Charizard. Liền hiện ra yếu thế. Ikkyo lắc đầu lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, Torterra rõ ràng cũng là đi Frenzy Plan lộ tuyến. Cùng Venusaur một cái dạng. Đáng tiếc, không chỉ có là chiêu thức uy lực chênh lệch, còn có Mega tiến hóa. Càng là Torterra nhận được hệ Grass tổn thương thời điểm cùng Venusaur so sánh. Quá mức bất lợi, mà Charizard đâu, cũng giống như vậy à. Y Charizard đặc công cường đại, tăng thêm cái kia đặc tính. Trong trò chơi thật so X Charizard muốn tốt dùng. Đáng tiếc, X Charizard hỏa kháng là 75 A. Liền là nhận hệ phai tổn thương chỉ có 1/4 A. Hiện tại, Rayu chắc hẳn sẽ chọn dùng hệ khác đặc công chiêu thức. Như hệ Dragon, Dragon Power, Rayu phất tay hô to. Cũng không ra Ikkyo đoán trước. Giống, y Charizard dừng lại Flamethrower. Há miệng nhắm ngay đã đến trước người X Charizard. Liền là một phát Dragon Power đánh ra. Âm âm, theo long chảo cùng Dragon Power chạm vào nhau. Trên bầu trời tuôn ra một đoàn sương mù. Che lại hai chỉ Charizard. Thunderpan, long chảo, Ikkyo cùng Rayu lại là gần như đồng thời hô. Oanh, oanh, oanh, còn chưa tan đi đi trong sương khói, lại truyền ra từng đợt bạo hưởng, thậm chí sương mù đều càng nồng nặc. Phanh, phanh, đột nhiên, theo một tiếng va chạm, hai chỉ Charizard đều rơi xuống từ trên không, té ngã trên đất, giống tương đương hai chỉ Charizard, lần nữa đứng dậy, hướng phía đối phương phóng đi. Thunderpan cùng Long Chảo lần nữa chạm vào nhau mà Ikkyo cùng Rayu cũng không có ở hạ lệnh. Đều hiểu rõ một chút, cái này hai Charizard là tính tình đi lên, đều không phục đối phương. Bất quá, Ikkyo vẫn là tương đối an tâm. Tối thiểu bây giờ nhìn lại, là tự mình X Charizard chiếm thượng phong. Phanh, theo X Charizard một phát Thunderpan đánh tới Y Charizard trên đầu. Mà Y Charizard một phát long chảo đánh tới X Charizard trên bụng. Hai chỉ Charizard đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hai chỉ Charizard đều giãy giụa đứng dậy. Chỉ là, phanh, chỉ là Y Charizard đứng dậy đến một nửa thời khắc. Ngã xuống, cũng thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Úp úp, Rayu tuyển thủ Charizard, mất đi năng lực chiến đấu. Ikkyo tuyển thủ Charizard, chiến thắng, như thế bình thường, mặc dù, hai chỉ Charizard đều là dùng không có thuộc tính nhất trí gia trì chiêu thức. Nhưng là, đều là vật công chiêu thức, cho nên, y Charizard thua không oán. Nếu như là đổi thành đặc công chiêu thức, cái kia tám thành là x Charizard phải thua. Trở về a, hô, hô, hô. Tại thu về Charizard về sau, Rayu liền không ngừng làm lấy hít sâu, dường như đang điều chỉnh tâm tính. Người cũng trở về đến nghỉ ngơi một chút à. Ikkyo cũng đi theo thu về Charizard. Đi thôi, hai người gần như đồng thời ném ra Pokebo, đi qua phía trước hai vòng đối bính. Hiện tại hai người ngược lại cũng có chút cấp trên, với lại đối với đối phương Pokemon. Cũng đều có chút lý giải, cho nên, tiếp xuống sẽ phái ra cái gì, cũng đều có chút suy đoán. Xuất hiện, Ikkyo tuyển thủ cái thứ ba Pokemon là Ergrun, Rayu tuyển thủ cái thứ ba Pokemon là Tyranita, quả là thế đâu, Ikkyo nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Con này Tyranita, 29 là lần trước quan chiến lúc, liền thấy Pokemon. Chúng ta thật rất giống đâu. Có được Pokemon cũng là như thế. Rayu nhìn xem Ergrun lầm bầm. Không nghĩ tới a, hai người này thế mà giống như vậy. Winona cũng có chút giật mình nhìn xem. Torterra cùng Venusaur đều là một cái phương hướng phát triển. Thực vật đại pháo. Hai người cũng đều có Charizard. chỉ là Megastone khác biệt thôi. Hiện tại, Ugron cùng Tyranita cũng đều thuộc về cái loại người này hình. Lực lượng hình Pokemon, chỉ bất quá, một cái phòng ngự lớn hơn công kích, một cái công kích lớn hơn phòng ngự thôi. Chênh lệch một điểm, cũng chính là Tyranita là chuẩn thần, mà Ugron không phải, nhưng là, cái này cũng không thể đại biểu Tyranita liền thắng chắc. Với lại, Mega Ugron đặc tính, thế nhưng là loại bỏ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.